Xin chào các bạn, lại là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 40 thì Khương Dương sau khi đến với kỳ thi huyện, với những nỗ lực vất vả của mình thì cuối cùng Khương Dương cũng đã đứng đầu kỳ thi huyện và mang lại một chút danh tiếng cho nhà họ Khương. Và liệu thì trong tập 41 này đang có những câu chuyện bất ngờ hấp dẫn gì chờ đón tất cả chúng ta nữa? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 41 để làm rõ nha. Nào, xin mời các bạn. Lúc này Khương Đào trở về nằm xuống giường, hôn lên khóe môi của Thẩm Thời Ân. Cứ cảm thấy có lỗi với chàng, Thẩm Thời Ân cong cong môi nói: còn hai canh giờ nữa là hừng đông, nếu thật thấy có lỗi vậy thì... Hắn nói còn chưa nói xong đã ngửi được một mùi kỳ quái, duỗi tay sờ mới thấy đệm giường đã ướt một mảng. Nụ cười cứng lại, Khương Đào cũng phát hiện có chút không đúng, xuống giường đốt đèn dầu mới thấy Khương Lâm đáy dầm. Tiểu tử thối làm ướt nửa cái giường, còn làm như không có việc gì mà ngáy khò khè. Nàng cười một trận, mới cùng với Thẩm Thời Ân sắc mặt không tốt lắm đổi chăn đệm. Lăn lộn một hồi, Thẩm Thời Ân không còn ý niệm gì, ôm Khương Đào trong ngực ngủ. Hôm sau thức dậy, Khương Lâm biết mình đáy dầm, còn đỏ mặt kéo ống tay áo tỉ tỉ của hắn, nhỏ giọng nói: để lâu rồi không đáy dầm, ngày thường không có như vậy. Khương Đào nhịn cười, hiểu gật đầu nói: không có việc gì, chỉ ta và tỷ phu của đệ biết, hai ta giữ bí mật giúp đệ. Tuy vậy nàng và Thẩm Thời Ân không nói cũng vô dụng. Tiêu Thế Nam dậy sớm nhìn thấy lượng chăn đệm bên ngoài liền đoán được, khi rửa mặt còn thì thầm với ca hắn: nhị ca, cảm giác đáy dầm không tệ đi. Thẩm Thời Ân liếc hắn không trả lời. Tiêu Thế Nam cười đủ rồi, lại cảm thấy hâm mộ Khương Lâm. Hắn cũng nhớ ca ca với tàu tự hắn, nhưng tuổi hắn lớn, nam nữ khác biệt, cũng không thể giống Khương Lâm ngủ cùng một giường với họ. Buổi tối hai ta ngủ cùng đi, đệ cũng muốn trò chuyện với huynh, đệ sẽ không đáy dầm, khẳng định đi tiểu đêm cũng không đánh thức huynh. Thẩm Thời Ân không lên tiếng, liếc mắt nhìn hắn thật sâu. Tiêu Thế Nam bị hắn nhìn liền tu hồi thần sắc vui đùa. Hắn cảm thấy ca hắn không nói gì, nhưng ánh mắt này sao có chút giống như mắng hắn thô tục vậy. Sao vậy? Ngay cả A Lâm tiểu ra giường cũng không bị mắng, hắn mới nói muốn ngủ cùng với ca hắn trò chuyện thôi, ca hắn mắng hắn làm gì? Tuy vậy thì kết quả của chuyện đáy dầm khiến cho Thẩm Thời Ân rất vừa lòng. Khương Lâm e lệ, không cần ai nói, hắn liền ôm gối của mình về xương phòng, không quấn lấy tỷ tỷ hắn đòi ngủ cùng nữa. Buổi tối Thẩm Thời Ân rửa mặt xong liền lên giường chờ. Khương Đào cười tới đau cả bụng nói: ta cũng sẽ không chạy, sau này ngày tháng của chúng ta còn dài, bộ dáng chàng gấp gáp như vậy còn chưa nửa điểm chính nhân quân tử nào. Thẩm Thời Ân xua tay, đây là bộ dáng vô cùng đúng đắn, kể cả lên phố bị nữ tử nhìn lén cũng sẽ nhìn mắt thẳng. Nhưng đối với thức phụ nhà mình, hắn đương nhiên cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Lập tức xuống giường, ba bước thành hai, ôm ngang Khương Đào bế lên giường. Khương Đào thấy tay hắn đỏ bừng, nhìn ra là hắn thẹn thùng, cười tới thoải mái. Hai người đang nháo, cửa lớn bị người gõ vài tiếng. Khương Đào cảm thấy dường như ông trời đang đối nghịch với Thẩm Thời Ân, nhưng không còn cách nào khác, có người tới gõ cửa, cũng không thể mặc kệ. Thẩm Thời Ân sửa sang lại quần áo, Khương Đào ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc. Tới không phải ai khác mà là Hoàng Thị đang nôn nóng. Hoàng Thị tuy rằng lỗ mãn nhưng không có ai muộn rồi còn mạo muội tới nhà người khác như vậy. Khương Đào cảm thấy có gì đó không đúng, nói nàng không cần gấp, ngồi xuống nói chuyện trước. Hoàng Thị không chịu ngồi, chỉ nói nhanh: tối nay người thủ thành tới báo, nói có một đội nhân mã rất lớn đi tới, ăn mặc đều là thị vệ, nghe giọng là từ kinh thành tới. Đối phương không lấy đi không văn ra, chỉ có eo bài đại biểu thân phận, sau không có ai biết. Lão gia nhà ta nghe xong tin tức đi xem xét tình huống, ta thấy có chuyện lớn xảy ra, trước tới thông báo cho muội biết. Huyện thành này tuy không ít người đi tới, nhưng chưa từng có nhân vật lớn nào. Trước đó hưng sư đông chúng, mọc chọc mọi người chú ý cũng chỉ có Sở Hạc Vinh hộ tống Tô Như Thị tới. Nhưng bọn họ là thương đội, Sở Hạc Vinh lại có sản nghiệp ở nơi này, từ dịp lúc đêm tối lên đường cũng không có gì kỳ quái. Nhưng hiện nay một đại đội thị vệ tới từ kinh thành, đây có thể là đại sự. Dù sao thì Hoàng Thị làm quan huyện phu nhân 10 năm cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy này. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, trước tới nói với Khương Đào một tiếng để nàng có thể chuẩn bị, sau đó lập tức trở về. Vô duyên vô cớ xuất hiện một đội thị vệ, hưng sự đồng chúng như vậy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng biết nhà mình chỉ là bá tánh bình thường tuân thủ pháp luật, nhưng Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam vẫn mang tội trên người, Khương Đào có chút hoảng hốt. Không thì ngày mai chàng mang Tiểu Nam về mỏ đá làm việc. Thẩm Thời Ân đã thay quần áo ra cửa nói: Ta đã biết, nàng ngủ trước đi, ta đi xem. Nói xong hắn liền ra cửa. Khương Đào cũng không còn tâm trạng nào ngủ nữa, lấy sổ sách của Tú Phường ra xem. Chờ nàng xem hết tất cả sổ sách của Tú Phường năm ngoái một lượt, đã là đêm khuya, Thẩm Thời Ân còn chưa về. Khương Đào thấy buồn ngủ, dùng tay chống cằm lại xem lại sổ sách một lần nữa, cuối cùng không biết lúc nào lại dựa vào bàn mà ngủ thiếp đi mất. Cứ như vậy lại qua một lúc, Khương Đào không biết bản thân ngủ đã bao lâu, mãi cho tới khi nghe thấy cửa phòng có tiếng động, nàng mới xoa đôi mắt đứng thẳng lên. Sao lại ngủ ở đó? Thẩm Thời Ân nhìn mặt nàng có in hằn hạt châu của bàn tính mà buồn cười, duỗi tay xoa mặt của nàng. Khương Đào quay mặt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đã thấy trời đã gần sáng, lẩm bẩm nói: Sao đi lâu như vậy? Là thật đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Thời Ân ôm nàng lên trên giường, như dỗ trẻ con mà dỗ nàng. Không có việc gì, không phải người quan trọng. Khương Đào muốn hỏi cụ thể hơn, nhưng thật sự là quá buồn ngủ. Hơn nữa thì nghe giọng điệu của hắn nhẹ nhàng như vậy, cũng không hỏi nhiều. Bởi vì đêm trước ngủ không ngon, nên Khương Đào ngủ liền một mạch tới khi mặt trời lên cao. Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam, Khương Lâm bắt đầu trở lại cuộc sống ngày thường, người đi làm, đứa đi học. Sau khi Khương Đào rửa mặt xong, liền mang theo sổ sách tới Tú Phường. Lúc vào nhà, liền nghe được tiếng của Vương Thị nói chuyện sinh động như thật. Nghe nói là thị vệ kinh thành, chừng hơn 100 người, đồng hành còn có một chiếc xe ngựa hoa lệ vô cùng. Nghe nói chỉ tính riêng gỗ không cũng có thể cho người như chúng ta ăn uống nửa đời không lo rồi. Vương Thị có một nhi tử đang học, tuy tuổi không lớn, mới 10 tuổi nhưng mỗi năm cũng tốn rất nhiều tiền. Nên trước khi Vương Thị nhận làm ở Tú Phường của Khương Đào, trượng phu của nàng ngoài công việc chính của mình ra còn phải làm thêm mấy công việc lặt vặt khác. Cái gì gõ mỏ cầm canh, tuần phố, quét đường cái, chỉ có người không thể nghĩ ra được chứ không việc gì trượng phu nàng chưa từng làm qua. Cho nên tin tức của hắn cũng rất linh thông, miệng Vương Thị có nói mãi cũng không hết đề tài. Thấy Khương Đào, Vương Thị liền dừng câu chuyện, tiếp tục làm việc trong tay. Khương Đào thấy bộ dáng giống như học sinh thấy lão sư này, buồn cười nói: Ta có đáng sợ như vậy sao? Làm theo thù mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi, nói chuyện phím cũng là bình thường. Ta cũng sẽ không nói gì tỷ. Ban đầu khi Khương Đào mở Tú Phường, ký hiệp nghị với các nàng, mỗi tháng đều phân chia rành rọt 10 phần công chính liên minh. Nhưng lén lút cũng rất hiền hòa. Trước đây khi Tú Phường còn thiếu người, Vương Thị và Lý Thị làm công ở nhà nàng, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ nói chuyện nhà. Có đôi khi thì Khương Đào sẽ nướng bánh mì, chuẩn bị trà bánh cho các nàng ăn. Vương Thị nhay nhay mắt với nàng, ý nói sau nói với nàng sau. Khương Đào cũng không hỏi, cầm sổ sách đi tìm Hoa Mama các nàng. Hiện tại thì huyện lớn nhỏ ở Tú Phường đều là Hoa Mama, Viên Tú Nương còn có Lý Thị và Mạnh Bà Bà bốn người phụ trách. Khương Đào xem xong sổ sách liền thấy không có vấn đề, gọi bốn người tới và hỏi tình huống gần đây của Tú Phường. Bốn người theo thứ tự nói có trật tự, nội dung đối chiếu với sổ sách cũng không có tình trạng làm giả, giấu giếm. Nói xong hết mọi chuyện, các nàng đều đi làm việc, Vương Thị thì tới chỗ của Khương Đào. Khương Đào để những người khác rời đi, nói tỷ có chuyện gì thì nói. Vương Thị giải thích: Sư phụ, mới rồi không phải ta không trả lời, là ta nhìn thấy Hoa Mama theo sau muội nên mới ngừng nói chuyện. Sau khi chọn bộ phận quản lý xong, Khương Đào không cần mọi chuyện đều tự tay làm như lúc trước. Hơn nữa, cách theo chữ thập các nàng đều biết, Lý Thị và Mạnh Bà Bà dạy người mới rất tốt. Ngay cả những cách theo khác trên thị trường, Viên Tú Nương làm chủ sớm cũng đã biết cách ấy, dạy dỗ người mới còn có kinh nghiệm hơn so với Khương Đào, biết tùy từng người mà có cách dạy khác nhau. Hoa Mama không biết theo thùa, bà phụ trách toàn bộ hoạt động của Tú Phường và điều phối tài nguyên. Khương Đào hạ giọng hỏi: Sao, nàng gây khó dễ cho mấy người hả? Hoàng Thị và nàng đã nói tốt, không chỉ chưa nói muốn phân quyền cho nàng, còn nghĩ biện pháp lấy ít đi lợi nhuận. Nếu không phải do Khương Đào kiên quyết thì nàng ấy chỉ cần 3 phần lợi nhuận. Vương Thị nghĩ nghĩ nói: Vậy thì không có, nhưng là Hoa Mama đặt ra một loạt quy củ. Ví dụ như mỗi canh giờ chỉ có 15 phút nghỉ ngơi, lúc nghỉ ngơi thì không được tụ tập nói chuyện, chỉ có lúc ăn cơm mới tùy ý một chút, tùy chúng ta ăn tại chỗ này hay là về nhà ăn. Khương Đào gật đầu nghĩ đây cũng là tất nhiên. Hệt như người hiện đại khởi nghiệp, ban đầu quy mô nhỏ, đương nhiên quy củ rời rạc, nơi chốn đều có thể tùy ý một chút. Nhưng người nhiều lên cần có quy củ, phải đặt điều lệ và bắt tuân theo quy củ. nàng lại hỏi những điều lệ khác của Hoa Mama, Vương Thị nói hết một lượt. Khương Đào nghe được liên tục gật đầu. Hoa Mama quả thật là nhân tài quản lý hiếm có. Cũng may là Hoa Mama là người của Hoàng Thị, bằng không đổi một người có giả tâm, chi bằng tài quản lý nhân viên đắc lực cũng có thể chậm rãi xóa mờ đi là bản năng của nàng. Đương nhiên những người như Lý Thị và Vương Thị ngay từ đầu đã đi theo nàng hẳn sẽ không làm phản, nhưng những người mới vào thì khó nói. Có người như vậy ở Tú Phường, Khương Đào cũng yên tâm hơn. Trách không được trước đó nàng nói với Hoàng Thị chuyện mình hổ thẹn vì lo việc lớn nhỏ trong nhà mãi, không có mấy thời gian đi quản bên Tú Phường. Hoàng Thị còn nói nàng phí công tốn sức, nói thương nhân thiên hạ nhiều như vậy, giống như phú hộ Sở gia. Trên danh nghĩa mỗi người đều có một phần sản nghiệp, ít cũng có tới 10 gian, nếu tự tay làm hết mọi chuyện còn không phải là mệt muốn chết hay sao? Phần lớn đều giống như Sở Hạc Vinh vậy, phái Tông Phúc tới là trưởng quầy, quản lý hoạt động của cửa hàng, để cuối năm ông chủ tới kiểm tra hạch toán, vậy cũng là có trách nhiệm rồi. Sau Khương Đào ở Tú Phường ăn cơm trưa, thấy các nàng đều bận rộn liền vội vàng về nhà. Không lâu sau Hoàng Thị tới, khác với sự hoảng hốt đêm qua, nàng hiện tại hoàn toàn hưng phấn muốn tám chuyện. Thật là lớn chuyện nha, Hoàng Thị ngồi xuống hứng thú bừng bừng nói. Tuy vậy trước đó ta phải xin lỗi muội đã. Khương Đào nói xin nàng cứ nói thẳng. Hoàng Thị mới cười cười nói, đêm qua ta thấy tình huống không đúng, nghĩ tới Thẩm Nhị nhà muội không phải có tội trên người sao? Tuy rằng mỏ đá bên kia cũng có mấy quy tắc ngầm, bọn họ có thể thành thân, nhưng nếu có người tới chất vấn, vẫn có khả năng gây ra họa lớn. Cho nên mới hấp tấp chạy tới nhà báo tin cho muội để muội sớm chuẩn bị. Nhưng không ngờ là đội nhân mã kia hóa ra không tới vì chuyện này mà tới tìm người. Khương gia cũng không có người khác, Hoàng Thị cũng không giấu nói. Kinh thành có An Nghị Bá, cũng là kế tục mấy thế hệ nhà Huân quý. Nghe nói mấy năm trước An Nghị Bá có một thiếp thất được sủng mang thai, bị phu nhân hắn đuổi ra khỏi nhà. Gần đây thì phu nhân An Nghị Bá qua đời, An Nghị Bá kia nghe được tin tức liền lập tức tới tìm. Khương Đào bật cười mà lắc đầu, hóa ra là tin tức hường phấn như vậy. Tuy vậy trước đó tỷ không biết nên tới nhắc ta, cũng có ý tốt, không cần bồi tội với ta. Hoàng Thị gật đầu cười sau đó nói, nghe nói là chuyện của 16-17 năm trước, tiếp thất kia không biết là nam hay nữ. Nếu là nữ thì muội nói, có phải cũng tầm tầm tuổi muội hay không? Khương Đào vội nói, dừng dừng, tỷ đừng nghĩ như vậy, không có đâu. Hoàng Thị cười nói, ta cũng chưa nói gì nha. Trước đó thì Hoàng Thị đã bị bộ dạng lễ phép của Khương Đào làm cho kinh ngạc, trong lòng còn cảm thán tú tài hương giả, còn có thể nuôi được một nữ nhi như vậy. Hiện tại thân với Khương Đào rồi, càng thêm một thân thiết, càng nhìn Khương Đào càng thuận mắt. Cảm thấy xuất thân nữ nhi nhà tú tài thật không xứng với nàng, cho nên ngay khi nghe được nhà Huân quý tới tìm con, nàng liền nghĩ ngay tới Khương Đào. Tuy vậy thì nàng cũng không lỗ mãng mà đẩy Khương Đào tới trước mặt người ta, mà là tới dò hỏi Khương Đào. Khương Đào vừa nghe liền đoán được ý tứ của nàng, sợ Hoàng Thị suy nghĩ không đâu, nàng vội vàng giải thích. Nương ta là nữ nhi nhà thương nhân trong huyện, gả cho cha ta qua 2 năm sau mới sinh ra ta. Ông ngoại và bà ngoại ta sau khi mẫu thân ta xuất giá mấy năm thì mất, nhà ngoại cũng chỉ còn 2 của cũ, nhưng sau khi kinh doanh phất lên thì dọn đi rồi, sau đó liên hệ cũng không được nhiều. Tỷ nói nữ nhi mà nhà kia tìm có thể là ta sao? Hoàng Thị ngượng ngùng cười cười, còn rất tiếc hận mà thở dài. Khương Đào thấy nàng thay mình nuối tiếc, càng thêm buồn cười lắc lắc đầu. Nàng không phải chưa từng làm nữ nhi nhà Huân quý, nhìn thì toàn là vinh hoa phú quý, nhưng chuyện xấu trong nhà lại nhiều không đếm xuể. Nàng không muốn những phú quý hư vô đó, cuộc sống hiện tại khiến nàng thấy đủ rồi. Hơn nữa thì thanh danh của An Nghị Bá này nàng cũng nghe nói qua, tước vị trong nhà là kế thừa qua nhiều đời, nhưng tới đời phụ thân hắn thì ngày càng hoang đường, xa hoa dâm dật không nói, ngay cả chuyện đứng đắn cũng không có, chỉ dựa vào hào quang của tổ tiên sống qua ngày. Tới thế hệ của hắn thì kém hơn, thiếu chút nữa thì hoàng đế bị tịch thu tước vị. May là hắn có một tướng mạo tốt, khiến cho An Nghị Bá phu nhân động lòng với hắn. Nhà mẹ đẻ của An Nghị Bá phu nhân vô cùng hiển hách, được sự bảo đảm của nhà ngoại, hắn mới thuận lợi kế thừa được tước vị. Nhưng sau khi thành hôn, An Nghị Bá vẫn giống hệt như phụ thân hắn, tham luyến sắc đẹp, trong nhà thị thiếp di nương cũng phải hơn 10 người. Sau An Nghị Bá phu nhân không sinh được trưởng tử, nàng đuổi hết những thị thiếp đó ra khỏi phủ, sau An Nghị Bá mới thành thật hơn. Nói cũng buồn cười, một người phong lưu như hắn nhưng trưởng tử không có, mấy con vợ lẽ khác cũng chết sớm, dưới gối lại có tới 7-8 nữ nhi. Đời trước thì số lần Khương Đào ra khỏi nhà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả nàng cũng biết chuyện này thì có thể thấy được thanh danh hoang đường của nhà họ vang dội bao nhiêu. Hiện nay thì An Nghị Bá phu nhân không còn, An Nghị Bá lập tức ra kinh tìm thấy thất và hài tử. Nghĩ cũng biết chẳng phải là nhớ nhung gì, mà là muốn có hài tử trở về để kế thừa tước vị. Nhà dơ bẩn như vậy, Khương Đào trốn còn không kịp, sao sẽ giống như hoàng thị còn nhớ tới. Huống chi nàng không nói láo với hoàng thị, bối cảnh thân thế của nguyên thân đúng là chỉ có vậy. Hai người nói chuyện một lúc, hoàng thị về nhà, là Huân Quý từ kinh thành tới. Tuy ở kinh thành không lên được mặt bàn chung, nhưng ở tiểu huyện này vẫn là đại phật, nàng còn phải trở về nhìn chằm chằm hạ nhân, hầu hạ người ta cho tốt. Khương Đào nghe qua liền quên, dù sao chỉ cần không phải là người từ kinh thành tới tra hỏi khổ dịch ở mỏ đá là được. Nhưng nàng không nghĩ tới chưa tới nửa tháng sau, cọc chuyện này đúng là có liên quan tới nàng. Thiếp thất và hài tử An Nghị Bá muốn tìm cư nhiên là người quen cũ của nàng. Ngày đó Khương Đào không tới Tú Phường, ở nhà làm một ít việc. Thẩm Thời Ân thấy nàng khó có được hai ngày thanh nhàn, mắt thấy Khương Dương cũng sắp thi xong, nghĩ muốn ở nhà với nàng nhiều hơn nên cũng xin nghỉ. Hai người đang nói chút chuyện nhà thì đột nhiên có người tới gõ cửa. Trong mấy ngày mà cửa nhà bị gõ không biết bao nhiêu lần, Thẩm Thời Ân cũng đã quen, lắc đầu cười nói: "Hay là Tần phu nhân lại tới tìm nàng?" Khương Đào cũng cười: "Không thể nào, tỷ ấy bận rộn nhiều ngày, đã nói là tiễn vị đại phật ở kinh thành kia về sẽ tới tìm ta sau." Vừa nói thì Thẩm Thời Ân vừa đi mở cửa, nhưng còn chưa đợi hắn đi tới gần, cửa nhà đã bị người bên ngoài đá văng ra. Sắc mặt hắn trầm xuống, nụ cười trên mặt dần phai đi. Khương Đào nghe được động tĩnh cũng đi ra, hắn tiến lên một bước, chắn Khương Đào ở phía sau. Sau đó một đám ma ma và thị vệ đi vào, một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy chậm rãi bước vào. Khương Đào rất nhanh nhận ra người này không phải ai khác mà là khuê mập plastic Tiền Phương Nhi. Năm ngoái hôn sự của nàng và Niên Tiểu Quỷ xém chút nữa thất bại, nhưng Niên trưởng quầy dù sao cũng không phải là người nhẫn tâm, sau đó tha thứ cho Niên Tiểu Quỷ. Tuy rằng không cho hắn về Tú Trang, nhưng cũng không ép hắn từ hôn hay đuổi hắn ra khỏi nhà. Nhưng là chính Tiền Phương Nhi tự tìm đường chết, nghe lời xúi dục của trưởng quầy mẫu đơn Tú Trang, muốn để Niên Tiểu Quỷ làm công cho bên đối diện. Lỗ tai của Niên Tiểu Quỷ đúng là mềm, nhưng chuyện này hắn rất kiên quyết. Nói từ nhỏ hắn lớn lên ở Từ Ấu Cuộc, ăn không no mà không ấm, may gặp được cha hắn nên mới có thể bình an lớn đến như này. Lại nói cha hắn không cho hắn làm công trong nhà thì sao đâu. Với bản lĩnh tính toán của hắn, dù làm công cho nhà khác cũng đủ nuôi sống chính mình và Tiền Phương Nhi. Nhưng Tiền Phương Nhi thì không nghĩ như vậy. Diện mạo và bản lĩnh của Niên Tiểu Quỷ tầm thường, nàng nhìn trúng không phải là thân phận trưởng quầy tương lai của hắn sao? Chờ sau này Niên trưởng quầy lớn tuổi lui về thì sẽ tới lượt hắn. Đi ra bên ngoài thì có thể có tiền đồ gì? Loại người ấy bắt chước một đống cũng có, nàng tìm ai trả được, sao cứ nhất thiết phải là Niên Tiểu Quỷ? Hơn nữa thì điều kiện của mẫu đơn Tú Trang mê người cỡ nào cơ chứ? Một tháng 3,5 lượng tiền tiêu, một tháng này tương đương thu vào nửa năm của người thường rồi còn gì? Sau đó hai người vì chuyện này mà đàm phán thất bại. Niên Tiểu Quỷ nói hắn đi đâu làm cũng được, chỉ duy nhất không tới mẫu đơn Tú Trang cạnh tranh với Phụ Dung Tú Trang. Tiền Phương Nhi cũng bực, nói nếu người không nghe ta thì mối hôn sự này thất bại. Niên Tiểu Quỷ không nghĩ tới nàng ta sẽ nói lời tuyệt tình như vậy. Hắn là vì Tiền Phương Nhi nên mới đi tới bước đường này. Vài lần gây khó dễ cho Khương Đào còn không phải do Tiền Phương Nhi xúi dục sao? Hiện tại cũng chỉ là một lần không nghe lời nàng mà Tiền Phương Nhi nói muốn từ hôn. Niên Tiểu Quỷ bị thái độ trở mặt vô tình này của nàng làm cho lạnh lòng, không giữ lại, còn rất có trách nhiệm không nói xấu Tiền Phương Nhi ở bên ngoài. Chỉ nói chính hắn làm sai, bị cha hắn đuổi khỏi Tú Trang, nghĩ tới sau này không có ngày lành, không muốn liên lụy Tiền Phương Nhi nên mới từ hôn. Mối hôn sự của họ còn chưa thành hình đã đứt gánh, người ở huyện cũng không biết nhiều lắm. Nhưng Tiền Phương Nhi sớm đã thổi phồng ở trong thôn là chính mình có một hôn sự tốt, thôn cây hòe không ai là không biết. Tiền thị còn khuyên nàng, nói tuy rằng Niên Tiểu Quỷ chưa nói xấu nàng, nhưng từ hôn có hại với danh tiếng của nàng. Hơn nữa thì nhân phẩm của Niên Tiểu Quỷ không có vấn đề gì. Niên trưởng quầy không phải người tàn nhẫn, nói không chừng qua 2 năm liền mềm lòng, để hắn trở về Tú Trang làm việc. Tuyền Phương Nhi không chịu, đặc biệt là khi biết cuộc sống của Khương Đào ngày càng tốt, nàng cũng không thể chịu kém cỏi được, một hai phải so với Khương Đào. Tiền thị cũng thương nàng, không có cách nào đành phải từ hôn, nhưng trong thôn khẳng định là không ở được nữa, liền mang theo Tiền Phương Nhi vào thành ở. Tiền thị làm bà mối nhiều năm, ở gần thôn Cây Hòe thì có chút danh tiếng, nhưng ở huyện này lại không có tiếng tăm gì. Dọn vào thành mua một căn nhà nhỏ tốn hơn phân nửa chỗ tiền bà tích tụ nhiều năm. Sau đó có động đất, phòng ở sụp đi xây mới, của cải của Tiền thị cũng đã bị đào rỗng. Sau đại tai, mọi người đều cảm thấy năm nay không may mắn, làm mai hay thành hôn đều để chậm lại. Tiền thị không có tiền, ngày tháng của hai mẹ con cũng rất khó khăn. Sau Tiền thị nghe nói Khương Đào mở tú phường, hợp tác với quan huyện phu nhân đang lúc mở rộng quy mô. Bà theo thù không tính là tốt, nhưng cơ bản vẫn biết làm, nghĩ tới thầm tới cửa cầu Khương Đào. Trước đó Tiền Phương Nhi và Khương Đào còn coi như tỉ muội, Tiền thị còn là bà mối của Thẩm Thời Ân và Khương Đào kia, cũng coi như là bà Nguyệt. Sau tuy Tiền Phương Nhi nháo tới Khương Đào không thoải mái, nhưng Tiền thị thấy nàng không phải người mang thù gì, mắt thấy các nàng không có gì ăn, buông tự tôn xuống cầu nàng một lần, Khương Đào hẳn sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng Tiền Phương Nhi biết được liền không cho Tiền thị đi, còn nói kể cả nàng đó chết cũng sẽ không ăn cơm của Khương Đào cho. Qua năm mới thì mẹ con Tiền gia sống cũng không dễ dàng, nhưng cũng may là trời không tuyệt đường người, An Nghị Bá tới. Tiền Phương Nhi bị người của phủ An Nghị Bá tới tìm, mới biết là hóa ra là nữ nhi nhà Huân Quý. Quả nhiên mà, nàng khác với người khác, cái thân phận nữ nhi tú tài của Khương Đào kia càng không so được với nàng. Mấy năm nay, nàng chưa bao giờ nếm thử đồ ăn mỹ vị, mặc tơ lụa sang quý nhất của phù dung tú trang lên. Hơn nữa thì lập tức có thể theo cha ruột hồi kinh làm quý nữ của bá phủ. Không ít người nghe quen biết được, nghe tin tức vội vàng tới A Du nịnh hót. Tiền Phương Nhi vốn lười để ý bọn họ, nhưng chính là muốn nhìn bộ dáng hiền ghét hâm mộ này. Nhưng nàng chờ rồi chờ, chờ tới hôm nay phải rời đi về kinh thành, Tiền Phương Nhi cũng chưa chờ được người nàng muốn gặp nhất, Khương Đào. Thử hỏi còn có gì khiến nàng sảng khoái hơn cái người mà trong quá khứ vĩnh viễn đều hơn nàng một bậc này, bị nàng ro so ra mãi mãi không có khả năng đứng trên nàng nữa. Cho nên trước khi rời đi, nàng tới hẻm Trà Hồ một chuyến. Nàng kiêu căng dương cầm lên với Khương Đào nói. Khương Đào làm càng, thấy bổn cô nương còn không hành lễ. Trên mặt của Khương Đào không xuất hiện sự ghen ghét hay kinh ngạc trong dự tính của nàng, chỉ là nhướng mày sau không nhanh không chậm hỏi nàng. Không biết ngươi hiện tại là cô nương nhà ai? Một lão ma ma bên người Tiền Phương Nhi sụ mặt nói. Đây là thập tam cô nương của phủ An Nghị Bá chúng ta. Khương Đào cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thật ngay lúc Hoàng Thị nói với nàng huyện An Nghị Bá tới tìm người, nàng liền nghĩ tới mẹ con Tiền Thị rất phù hợp. Tiền Thị là mười mấy năm trước tới thôn Cây Hòe, lúc ấy bụng đã lớn, nói là không có nhà chồng, một chữ cũng không đề cập. Xin Tiền Phương Nhi xong cũng không đặt theo họ phụ thân, mà đặt theo họ Tiền. Tuy vậy thì lúc ấy nàng cũng chỉ nghĩ là trùng hợp. Hơn nữa huyện này lớn như vậy, nếu thật là mẹ con Tiền Thị thì người phủ An Nghị Bá sớm muộn cũng tìm được các nàng. Tiền Phương Nhi cũng không phải là người nàng thích, nàng đi quan tâm cái này làm gì, nên cũng không quan tâm. Chào thập tam cô nương. Khương Đào mím môi cười, thầm nghĩ An Nghị Bá này quả có tiếng sinh nữ nhi, cũng đã 13 đứa rồi. Tiền Phương Nhi vốn tới dịu võ dương oai, nhưng nhìn thấy nụ cười của Khương Đào thì vô cùng chói mắt, nàng trầm mặt quát lớn. Ngươi sao không hành lễ với ta? Đây là thái độ gì? Làm càn! Người tới, vả miệng cho ta! Nàng vừa ra lệnh, chẳng ai dám xông lên, đều nhìn về phía mama kia. Được mama gật đầu, mới có mama tiến về phía Khương Đào. Sau khi Khương Đào nói chuyện với Tiền Phương Nhi, Thẩm Thời Ân lùi về một chút. Lúc này nghe được Tiền Phương Nhi muốn đánh nàng, hắn mới đem mặt chắn phía trước. Người đó hắn lui về không ai chú ý, nhưng lúc hắn đứng phía trước, đem mặt như sát thần, không ai dám làm ngơ hắn. Hắn là người ra trận giết địch, tuy áp tất không phải hạng thường, hai vú già kia ở danh môn thế gia đều là người có mắt nhìn, các nàng mới tiến lên liền dừng lại, không dám đi nữa. Không nghe ta nói gì sao? Chúng ta nhiều người như vậy, sao một mình hắn làm cái gì? Đánh cho ta! Tiền Phương Nhi nôn nóng thúc giục, bởi vì nói quá nhanh mà thanh âm nàng có vẻ bé nhọn. Mama đứng bên người khinh thường bĩu môi, nhưng sau ẩn đi cười nói. Thập tam cô nương, bá gia nói hôm nay phải rời đi, hiện tại cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là nên về trước đi. Tiền Phương Nhi đương nhiên không chịu, nàng còn chưa xử lý Khương Đào đâu. Còn chưa đợi nàng ra lệnh, Khương Đào liền không nhanh không chậm mở miệng. Thập Tam cô nương, ta nhắc nhở ngươi một câu. Hiện giờ tuy ngươi là cô nương bá phủ, thân phận cao hơn ta, nhưng trên người ngươi không có phẩm cấp, ta cũng không phải gia nô nhà ngươi. Ngươi dẫn người xông vào nhà ta như vậy, lại còn quát lớn với ta. Nếu ngươi cứ như vậy thì đừng vội rời đi, chúng ta lên công đường nói chuyện trước đã. Ngươi nói bậy. Tiền Phương Nhi bực dọc, ngay sau đó quay người nói với mama kia. Ta là tiểu thư bá phủ, nàng là dân phụ, ngươi trơ mắt nhìn nàng vô lý với ta như vậy ư? Mama kia nói. Vì tiểu tư nương tử này nói không sai, thân phận ngài tôn quý nhưng không có phẩm cấp, nàng quả thật không cần hành lễ với ngài. Trước đó thì mama này nghĩ giúp Tiền Phương Nhi xả giận, đối phó một chút, trở về báo cáo kết quả, cũng không đến mức trì hoãn hành trình hồi kinh. Nhưng không ngờ hai phu thê này cứng như vậy. Khương Đào nói chuyện có trật tự, Thẩm Thời Ân thì cường tráng, nhìn là biết không dễ chọc, bà cũng phiền, lười giúp Tiền Phương Nhi, nghĩ dục nàng mau quay về đàn xe. Ta đây không làm gì được nàng. Tiền Phương Nhi không cam lòng hỏi. Nàng không ngờ mình đã là tiểu thư hơn quý, lại không thể làm gì nàng ta. Mama kia thầm nghĩ biện pháp nhiều vô kể. Thân phận hơn quý so với người thường khác nhau một trời một vực, đối phó với bá tánh bình thường còn không phải là một cái phất tay à. Nhưng Tiền Phương Nhi lại chẳng phải chủ tử đứng đắn gì, bà cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói không thì cô nương quay về hỏi bá gia. Nhắc tới phụ thân mới gặp mặt một lần kia, trên mặt Tiền Phương Nhi có chút do dự. Lúc ấy nàng nghe được phụ thân ngàn dặm xa xôi tới tìm, trong lòng cũng rất thân thiện. Nhưng không nghĩ tới sau lần gặp mặt kia, thái độ của An Nghị Bá cũng rất lãnh đạm, sau cũng không gặp lại nàng, chỉ nói nghỉ ngơi cho tốt, sau về kinh. Đi thôi cô nương. Mama hất cầm với những người khác, mọi người lập tức nối đuôi nhau đi ra. Tiền Phương Nhi thấy bọn họ đi rồi, phẫn hận dậm chân, còn hất cầm với Khương Đào. Ta đi làm tiểu thư danh gia, người cứ ngốc ở huyện thành này đi. Ta cũng muốn nhìn xem làm nương tử của Khổ Dịch thì có cái tiền đồ gì, chờ ta rảnh sẽ lại về xử lý ngươi. Nói xong nàng cũng đi ra ngoài, như sợ là những người khác sẽ bỏ lại nàng vậy. Khương Đào buồn cười, mấy người này tới như gió mà đi cũng như gió, tới cửa kiểm tra còn cố ý nâng cao thanh âm nói. Cái gì mà nhà huân quý, ban ngày ban mặt tới làm phiền nhà dân, may mà không đá hư cửa nhà ta, bằng không còn phải cho các ngươi đền tiền. Nghe được nàng nói mấy câu này, Tiền Phương Nhi liền quay đầu, nhưng nàng vừa dừng bước liền bị mama kia kéo đi, sau đó nửa lôi nửa kéo rời đi. Khương Đào hừ nhẹ một tiếng, đóng cửa nhà lại, xoay người lại thấy ánh mắt áy náy của Thẩm Thời Ân. Hắn đột nhiên nói, đều tại ta không tốt. Khương Đào có chút chưa hiểu, sừng sốt một chút mới nói, chàng tự trách cái gì, trách mình không đóng ván cửa chặt một chút sao? Không có việc gì, cửa nhà ta không phải do chàng làm sao? Tuy rằng bị người đá văng nhưng không bị sao cả. Lời này của nàng cũng khiến Thẩm Thời Ân đơ ra, sau hắn mới cười rộ lên, xoa đầu Khương Đào. Ừ, chờ ta rảnh sẽ làm hẳn một cánh cửa mới bằng đồng, xem ai còn dám đá cửa nhà của ta nữa. Tiền Phương Nhi bị mama lôi lên xe ngựa lập tức chạy, nàng ngồi không vững liền khuỵu xuống, đầu gối đập vào thành xe. Mama ngoài xe ngựa nghe được liền cười nhạo, đúng là nhà quê, dáng vẻ quy củ này còn không bằng tiểu nương tử mới rồi đâu. Một mama khác cũng cười nói, đúng vậy, khí độ của nương tử kia đúng là không lời gì để nói, so với mấy tiểu thư đúng là không khác bao nhiêu. Thập Tam cô nương này sao? Thanh âm nói chuyện của hai mama không lớn, nhưng cũng không đè xuống. Tiền Phương Nhi ngồi trong xe ngựa nghe rõ ràng hết. Nàng quay đầu nhìn mama ngồi trong xe ngựa, nhắm hai mắt nhập định, phảng phất như chẳng nghe được gì cả. Tiền Phương Nhi có ngốc tới mấy, cũng biết lúc này không phải là lúc phát tác. Nàng gắt gao nắm chặt tay, oán hận mà nghĩ. Những người này cứ chờ xem, chờ sau này nàng được thăng chức, mặc kệ là những nô tài mắt chó nhìn người kia, hay là Khương Đào vốn không để nàng vào mắt, nàng cũng sẽ không cho các nàng được yên thân đâu. Lại qua về hẻm Trà Hồ, đồng và thiếc ở thời đại này đều được triều đình quản lý, giá cả sang quý, nếu là dùng để làm cửa, đúng là quá mức nổi bật. Cho nên Khương Đào cảm thấy Thẩm Thời Ân nói giỡn, cười cười về phòng theo thùa. Thẩm Thời Ân đi vào phòng, muốn nói lại thôi mà dò hỏi nàng. Khương Đào nói, tâm trạng của ta không bị ảnh hưởng đâu, Tiền Phương Nhi là cô nương phủ An Nghị Bá chẳng liên quan gì tới ta. Nàng ta đã về kinh thành rồi, còn có thể duỗi tay tới huyện thành này sao? Đương nhiên hiện giờ thì thân phận của nàng ấy cao hơn ta nhiều. Nhà huân quý muốn lén lút sửa trị nhà dân có rất nhiều cách, nhưng với thái độ của mấy hạ nhân đó với nàng, ai sẽ giúp nàng làm mấy chuyện đó chứ?

Ta nghĩ ta nói với người một tiếng, sau đó trên đường thấy được người và xe của An Nghị Bá, nghe ngóng mới biết là cô nương nhà hắn tới tìm muội. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 41 này thì Tiền Phương Nhi đã được cha của mình là một người rất là có quyền lực trong kinh thành tới tìm và nhận lại đứa con thất lạc. Và Tiền Phương Nhi đã tỏ vẻ vô cùng là kiêu ngạo và khinh thường Khương Đào khi mà tới báo tin cho Khương Đào biết. Và Khương Đào sẽ xử lý chuyện này như thế nào và những câu chuyện thú vị gì đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.